Phấn Sơn Hà Tiểu Thất Tề Tử, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối xuân, trời chưa nóng, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, lay động chuỗi vàng trên tóc, thật dễ chịu. Phía xa là thiêu nữ đang vui đùa ầm ĩ, xích đu đung đưa theo gió, váy thiêu nữ tung bay, ta nhìn ngẩn ngơ, đứng dưới hành lang, nhớ lại thời thơ ấu, mẫu thân từng đứng phía sau, đẩy ta lên cao cao trên không trung. Ta có thể nhìn thấy ngoài tường rào là phụ nữ bán đậu phụ mặc áo váy ngắn, và những đứa trẻ đang đuổi nhau. Váy của ta chứa đầy mùa hè, cùng sự dịu dàng của mẫu thân. Sau khi mẫu thân qua đời, những điều này không còn thuộc về ta nữa. Phụ thân nói, cánh tay của ta, không phải để nắm giữ xích đu, mà là để cầm thương C, H, E, M giặc, bảo vệ gia quốc. Thế tử phi, không còn sớm nữa. Gia nhân lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm của ta. Qua cửa sổ, Vương Phi đã thấy ta. Tấn Dĩ An không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa, mặc áo bào cổ tròn màu xanh tre, thắt lưng trắng, cao quý nho nhã, cười nói. Để nàng nhìn, đường đường là Thế tử Phi Vương Phủ, nhìn xích đu một lát thì có sao, khụ. Mình nghi Vương Phi thấp giọng bày tỏ sự bất mãn. Tấn Dĩ An tiếp tục chủ đề của mình. Mẫu thân, con bình thường ghét nhất là có người làm ồn. Nếu nàng mỗi ngày đều đến thỉnh an, con sẽ ngủ không yên. Mình nghi Vương Phi lộ vẻ do dự. Nhưng mà, nàng là thê tử của con, tốt hay không chỉ mình con biết, lập quy củ làm gì. Mình nghi Vương Phi liếc nhìn ta đang giả vờ điếc, thở dài. Ta biết con thân thiết với ca ca của nàng, ta cũng không muốn làm khó nàng. Nhưng con và phụ thân ở triều đình, nếu nữ nhân trong nội trạch bị người khác nắm thóp, sợ rằng sẽ có người hãm hại cô ni. Ta sợ Tấn Dĩ An vì chuyện này mà cãi nhau với Vương Phi, bèn gật đầu đáp. Những lời của mẹ chồng rất đúng, sau này lễ chào buổi sáng và tối, con dâu sẽ không bỏ lỡ. Tấn Dĩ An sửng sốt nhìn ta, mình nghi Vương Phi sắc mặt giãn ra đôi chút. Ta biết con là người hiểu chuyện, nếu sinh được một hai đứa con. Sắc mặt Tấn Dĩ An lập tức trở nên cực kỳ khó chịu. Mẫu thân, con đưa nàng về trước, nói xong không đợi ta phản ứng. Tấn Dĩ An đã vội vàng kéo ta ra khỏi viện. Ta còn chưa thỉnh an mẫu thân. Thỉnh an cái gì? Người chẳng lẽ muốn nghe bà ấy nói chuyện sinh con sao? Tài Tấn Dĩ An ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh. Toàn thân ta như bị điện giật, cảm thấy lòng bàn tay của hắn nóng bỏng, cảm giác không lành lại đến. Ngươi, có thể buông ta ra trước không? Giọng ta cứng nhắc, nói không ra lời. Tấn Dĩ An chợt nhận ra, như bị bỏng mà buông tay. Ta không phải kẻ ngốc, ta hiểu cái gì đang âm thầm lưu truyền trong không khí mập mờ đó. Xa xa, thiêu nữ cười khúc khích, đu càng ngày càng cao, như một chú chim tự do. Hoa rành rành xào xạc, hương thơm lan tỏa, nhưng không thể xóa đi sự ngượng ngùng giữa ta và hắn. Hắn cúi mắt, hít sâu một hơi, chạm vào. Ta một cái, người thích cô gái bên kia sao? Hả? Ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Thiêu nữ trên xích đu nở nụ cười rạng rỡ. Tấn Dĩ An lén lút liếc nhìn ta một cái, cắn răng nói. Đó là đường muội xa của ta, nếu ngươi thích, ta sẽ giúp hai người làm mối. Thì ra hành động của ta đã khiến hắn hiểu lầm, ta lắc đầu, cười nhạt nói. Không cần, ta chỉ thấy chiếc xích đu đó thú vị thôi. Ánh mắt của Tấn Dĩ An chớp nhẹ, dần dần trở nên sáng ngời. Ngươi muốn chơi không, muốn không? Từ sau khi phụ thân bảo ta thay đổi diện mạo, ta không còn cân nhắc đến vấn đề này nữa. Không phải là muốn hay không, mà là có nên hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân, không nên thích xích đu. Tấn Dĩ An tự nhiên khoác tay qua cổ ta. Đừng ngại ngùng, bây giờ ngươi là nữ nhân đu xích đu không ai chê cười đâu. Dù chỉ là một câu nhẹ nhàng, nhưng giống như một sợi tóc rơi xuống tim, gãi ngứa ngáy. Ước mơ nhiều năm ấp ủ như một hạt giống, đờ, ớ, em mờ trồi ra khỏi lòng đất. Tấn Dĩ An cười mỉm đi đến gần tiểu cô nương, móc ra vài đồng tiền, nói. Yên nhi, tẩu tẩu của muội muốn thử chơi, muội cầm tiền, ra đầu phố mua kẹo ăn đi. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web monkey, vui lòng không re-up, tiểu cô nương lắc lư mấy cái, rơi xuống đất, vui vẻ nhận lấy đồng tiền, dùng đôi mắt nhìn ta, cười nói. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, váy cũng đẹp, là một đứa trẻ đáng yêu. Ta xoa đầu nàng, tiễn nàng đi xa, sau đó ngồi lên xích đu. Ngẩng đầu lên là những tán lá dày đặc và ánh sáng mặt trời loang lổ. Gió và nắng ấm, Tấn Di An đứng phía sau. Ngồi vững nhé, bàn tay hắn áp lên lưng ta, hơi đẩy nhẹ, cảm giác mất trọng lực lâu rồi bao bọc ta. Gió xuân lướt qua tai, khoảnh khắc này, bầu trời gần ngay trước mắt. Xích đu càng lúc càng cao, ta dần dần mở rộng đôi cánh tay. Tiểu thư Yên Nhi, cách chương.